Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1671, yêu mến hỗn đản này. Là nàng, theo Diệp Thiên đưa tay chỉ hướng phương vị nhìn lại, Trương Lệ Lệ nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nghẹn ngào nghi ngờ nói, chủ nhân, ngươi thật có thể xác định. Nàng có thể trị liệu ngươi con mắt. Theo nàng cái này một thân hóa trang đến xem, ta thế nào cảm thấy nàng cũng là cái chỗ làm việc phía trên lãnh đạo mỹ nhân a. Cùng thầy thuốc cái thân phận này, bắn đại bác cũng không tới. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, nói khẽ, đợi chút nữa ngươi liền biết. Nhìn lấy Diệp Thiên tràn đầy tự tin thần sắc, Trương Lệ Lệ càng cảm thấy không hiểu ra sao. Cách đó không xa Mễ Tuyết Nhi, một thân hơi có vẻ cứng nhắc đồ công sở, thấy thế nào đều không giống y tế người làm việc, nhưng bất luận là dáng người, khí chất, vẫn là dung mạo, phẩm vị, đều tuyệt đối được xưng tụng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc. Đặc biệt là trên thân loại kia cũng không phổ biến cổ điển ưu nhã khí chất. Để Trương Lệ Lệ dạng này mỹ nữ cũng theo đó lòng sinh ghen ghét, Trương Lệ Lệ cơ hồ là vô ý thức nghĩ đến, cái này mỹ nữ, sẽ không phải lại là chủ nhân bên trong một nữ nhân a. Diệp Thiên không nói thêm gì nữa, mà chính là kéo Trương Lệ Lệ tay, hướng Mễ Tuyết Nhi bên kia đi đến, ngươi không phải người ủy thác gọi điện thoại cho ta nói, ngươi nhanh không được, ngươi sẽ chết sao, tại trước khi chết, còn muốn gặp lại ta một mặt. Tính tình ôn hòa, ngôn hành cử chỉ ưu nhã Mễ Tuyết Nhi, tại nhìn thấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ tiếp xúc thân mật hình ảnh về sau, cũng không khỏi đến cảm thấy một trận phẫn nộ. Lúc này nhìn lấy Diệp Thiên lần nữa hướng mình đi tới, Mễ Tuyết Nhi rốt cục lớn tiếng chất vấn, ta minh bạch, từ đầu đến cuối ngươi đều đang gạt ta. Ngươi gạt ta đi ra chính là vì để ta nhìn thấy ngươi cùng một nữ nhân khác dính cùng một chỗ tràng diện. Dùng tâm chi hiểm ác, thủ đoạn chi ác độc, quả thực là nhân thần cộng phẫn. Mễ Tuyết Nhi cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra. Tại thời khắc này, nàng vậy mà khống chế không nổi chính mình tâm tình. Tại trước mặt mọi người nổi giận, đối nàng mà nói, đây là trong đời lần thứ nhất. Nhìn lấy Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ anh em ngọt ngào cử chỉ, nàng liền không nhịn được muốn bão nổi, sờ sờ thiêu đến đỏ bừng khuôn mặt. Một cái quỷ dị suy nghĩ đột nhiên hiện lên ở trong óc nàng, ta sẽ không phải là yêu mến cái này hỗn đản a. Đối mặt Mễ Tuyết Nhi không phân tốt xấu chất vấn, Diệp Thiên hơi có vẻ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, giải thích nói, Tuyết Nhi, sự tình không phải ngươi muốn dạng này, ta cũng là vừa đến nơi đây, trùng hợp gặp phải Trương Lệ Lệ, ta thật có sự tình cầu ngươi giúp đỡ, mà lại trên đời này cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp được đến ta. Thật xin lỗi, ta không muốn cùng lừa gạt ta đại lừa gạt, có bất kỳ gặp nhau, ta chỉ là một giới nữ lưu thế hệ, tay trói gà không chặt, năng lực có hạn. Mức độ đồng dạng, không cách nào đến giúp ngươi. Mễ Tuyết Nhi cuộc đời ghét nhất cũng là bị người lừa gạt. Lúc này càng là không chút khách khí một miệng từ chối Diệp Thiên kháng cáo. Ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Chung quanh người qua đường, thấy một lần tràng diện này, ao ao kịp phản ứng. Một nam hai nữ tiết mục, đây là hai nữ dành chồng trò vui a. Càng ngày càng nhiều người qua đường đem hiếu kỳ chờ mong ánh mắt tập trung tại Diệp Thiên, Trương Lệ Lệ cùng Mễ Tuyết Nhi ba người trên thân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chờ đợi vợ cả đánh nhỏ ba tốt kịch trình diễn. Đồng thời, cũng có vô số nam nhân đối người mù thanh niên vận đào hoa cảm giác sâu sắc hâm mộ ghen ghét, hy vọng nhiều chính mình có thể thay thế người mù thanh niên. Đồng thời có được hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Mễ Tuyết Nhi phản ứng tại Trương Lệ Lệ trông thấy quả thực cũng là cố tình gây sự. Sự tình ngọn nguồn đều không hỏi rõ ràng, liền hạ quyết định luận hiểu lầm Diệp Thiên, hiểu lầm chính mình chủ nhân. Đây là Trương Lệ Lệ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nàng vừa muốn mở miệng phản bác Mễ Tuyết Nhi lời nói lúc, lại bị Diệp Thiên một ngón tay nhẹ đặt ở trên môi. Không cần nói, Diệp Thiên thanh âm ngưng tụ thành một đường, truyền vào Trương Lệ Lệ trong tai. Trương Lệ Lệ liên tục hít sâu lấy, tuy nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng Diệp Thiên lời nói, nàng cũng không dám không nghe. Diệp Thiên trực diện hướng Mễ Tuyết Nhi, lần nữa thâm thía mở miệng nói, Tuyết Nhi, con mắt ta mù, chỉ có ngươi có thể trị hết, vô luận như thế nào, lần này, ngươi nhất định muốn giúp ta, ngươi không giúp ta lời nói, một tháng sau, ta chỉnh cái đầu đều lại bởi vì theo phần mắt lan tràn ra độc tố, triệt để hóa thành nước mủ. Ta là cân nhắc đến ngươi, không muốn buông xuống trong tay công tác, mới cố ý biên ra một cái hoang ngôn. Nói chuyện lừa ngươi, là ta không đúng, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ. Còn xin ngươi tha thứ cho. Diệp Thiên chân thành tha thiết, thành khẩn lời nói. Từng câu tiến vào Mễ Tuyết Nhi trong tai, làm cho Mễ Tuyết Nhi tâm tư, cũng theo phẫn nộ tâm tình, chuyển thành nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, không nhìn không quan trọng. Cái này xem xét, Mễ Tuyết Nhi cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Diệp Thiên trong mắt một mảnh huyết hồng, đồng tử, trong trắng mắt tất cả đều biến thành dòng máu giống như màu đỏ. Hốc mắt chung quanh cũng là một mảnh màu đỏ sậm. Người con mắt làm sao lại biến thành dạng này? Mễ Tuyết Nhi thất thanh nói. Sinh khí về sinh khí, nhưng nàng lại nhìn ra được, Diệp Thiên ánh mắt lại là phát sinh biến đổi lớn. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nói rất dài dòng, sau đó lại giải thích với ngươi, ta cần tại mặt trời xuống núi trước, được đến ngươi trợ giúp, không phải vậy lời nói, lại được nấu đến tối mai. Nghe được Diệp Thiên lời này, Mễ Tuyết Nhi đối Diệp Thiên nộ khí cũng vào lúc này tan thành mây khói, thay vào đó thì là tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Truy vấn, ta cái kia thế nào giúp ngươi? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Mễ Tuyết Nhi tỏ thái độ, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Hắn đối Mễ Tuyết Nhi tính tình quá dài, Mễ Tuyết Nhi cũng không phải là loại kia bạc tình bạc nghĩa, thấy chết không cứu người. Tại loại trường hợp này bên trong, không tiện nói, ta đã ở khách sạn mở tốt phòng, đến trong phòng đi nói. Diệp Thiên tâm bình khí hòa nói. Mễ Tuyết Nhi lòng hiếu kỳ cũng bị Diệp Thiên lời này trong nháy mắt câu lên tới. Trương Lệ Lệ muốn cùng Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi tiến về khách sạn, nàng nghĩa chính ngôn từ biểu thị, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng muốn không rời không bỏ hầu ở Diệp Thiên bên người. Diệp Thiên biết Trương Lệ Lệ ý tứ, nhưng vẫn là uyển ước cự tuyệt Trương Lệ Lệ, phân phó Trương Lệ Lệ lưu tại nhà xe bên trong, nửa giờ sau, lại đi khách sạn tìm hắn. Dù sao, tiếp nhận Mễ Tuyết Nhi trị liệu ánh mắt sự tình, hắn lo lắng có Trương Lệ Lệ đứng ở một bên, sẽ để cho Mễ Tuyết Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu, từ đó chậm trễ trị liệu thời cơ tốt nhất. Bên trong nguyên nhân cụ thể, ngay trước Mễ Tuyết Nhi mặt, Diệp Thiên cũng không tiện hướng Trương Lệ Lệ giải thích. Nghe lời, đừng quên trước đó ngươi nói chuyện với ta. Diệp Thiên nắm một chút Trương Lệ Lệ khuôn mặt, một câu hai ý nghĩa hạ giọng nói. Trương Lệ Lệ tuy nhiên không muốn, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi hai người sóng vai hướng khách sạn đi đến. Nhớ tới vừa mới Diệp Thiên trước khi đi hứa hẹn, Trương Lệ Lệ hơi có vẻ không lòng tràn đầy nghĩ cũng dần dần tiêu tán. Mỹ Lệ bên khóe miệng câu lên một vệt hiểu ý mỉm cười, trong đầu hiện ra tất cả đều là Diệp Thiên na anh võ bất phàm khuôn mặt, cao to mạnh mẽ thân thể, cùng tại nàng trên trận địa, đổ mồ hôi như mưa xông pha chiến đấu lúc, bá khí vô song khí thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.